vợ của ảnh đế lại phá hỏng game show. Chương 126. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 10 chiếc vòng và 9 con ngỗng. Xác suất cao một cách đáng sợ. Đừng nói rằng fan trong livestream đang không tin vào mắt mình mà những người xem tại hiện trường cũng không tin. Mặt ông chủ sa sầm. Ông ta cầm cán chổi đuổi đàn ngỗng ngu ngốc đó để cho chúng nhanh chóng di chuyển. Advertisement. Ôi, ông chủ, sao ông lại làm như vậy? Trước đó Tang Điềm đã sững sờ bởi kỹ thuật ném vòng của Khương Mạn, nhưng sau khi nhìn thấy hành động không đẹp của ông chủ, cô ấy lập tức lên tiếng tự bênh vực mình. Ông chủ nghiến răng nói, quy tắc cũng không nói ngỗng không được di chuyển, nếu có năng lực thì có thể ném chúng thôi. Tang Điềm nhăn mặt lẩm bẩm nói, ôi, ông chủ này thật keo kiệt, e rằng sẽ chẳng lấy nổi vợ. Ông chủ, tôi nghe thấy rồi đấy. Đám đông bên cạnh cũng bắt đầu hét lên chế giễu. Khương Mạn không quan tâm, cười nhẹ nói, ông chủ, lời nói trước đó còn được tính không? Ném chúng bao nhiêu thì thuộc về chúng tôi bấy nhiêu. Ông chủ nghiến răng, ném, chỉ cần các người có thể ném chúng. Ông ta dùng chổi đuổi đàn ngỗng. Đàn ngỗng không ngừng vỗ cánh, không phải không bay được. Nhất định sẽ cho ông chủ biết ngỗng đáng sợ như thế nào. Cố lên cô gái, lấy hết ngỗng của ông ta đi, cho ông ta đi đời đi. Cho ông ta đi đời đi. Chấm, những người xem cũng đang theo dõi cuộc vui. Hò reo, cổ vũ mà không quan tâm đến vẻ mặt của ông chủ. Khương Mạn lấy ra 10 chiếc vòng cùng một lúc và ném vào đàn ngỗng. Ôi, lần này chắc chắn không trúng cái nào rồi. Trạng thái của cô gái này không tốt. Ném chậm chậm từng cái một. Đi tong 50 tệ rồi. Ông chủ mới vui làm sao? Cười hở hết cả hàm răng rồi. Khi ông chủ nhìn thấy Khương Mạn ném qua loa, ông ta không nhịn được cười, lộ ra răng hàm sau. Nhưng tiếng cười còn chưa thoát ra khỏi cổ họng thì yết hầu của ông ta giống như bị ai đó đấm vào. Nụ cười trên mặt đông cứng lại. Rõ ràng là đàn ngỗng đang di chuyển nhưng 10 vòng tròn tiện tay ném ra đều trúng cả 10 con. Mẹ kiếp, như vậy cũng được à? Cô gái này hách à, vua ném vòng của thiên hạ à? Nụ cười cứng ngắc của ông chủ dường như làm sái quay hàm. Ông ta lúng túng cầm cây chổi trên không? Ánh mắt nhìn Khương Mạn như nhìn một sinh vật độc ác. Khương Mạn dùng ngón trỏ đẩy kính râm, nở một nụ cười rạng rỡ với ông chủ. Ông chủ liền dùng mình. Cảnh tượng này đã được camera ghi lại một cách hoàn hảo. Cách chương.